Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, lợi hại của ta mì ăn liền. Thường nói đều nói, yêu đương kết hôn mới cần duyên phận đi. Ngươi bây giờ một cái bán mì, lại còn nói ăn mì muốn duyên phận. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Bất quá, dù là Lâm Diệp cái này miệng đầy nói hưu nói vượn, nhưng ôm nhất định phải ăn được Lâm sư phó mì ăn liền quyết tâm lưu hoa, vẫn là tuân lưng lương tâm của mình. Suy nghĩ một chút bắt đầu nói ra. Ưu điểm của ta, rất rõ ràng. Ta dáng dấp đẹp trai, trong nhà lại có tiền. Khuyết điểm của ta, kỳ thật ta cũng rất đau đầu. Nói ra, người khả năng không tin. Liền là rất được nữ sinh hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, phốc, lưu hoa đồng học. Có thể hay không xin ngươi đừng nói. Ta đều nhanh muốn nôn. Thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế vô liêm sỉ người. Lâm Diệp nhịn không được. Cười nói. Vô sỉ cái gì? Ta nói đều là lời nói thật. Lưu Hoa vẩy một chút chính mình tóc mái. Tiếp tục nói. Về phần nói. Đậu đen rau muống. Ngươi nghĩ như vậy muốn nghe ta nói chính mình nói xấu. Ta liền miễn cưỡng nói một cái. Ta có một lần không có rửa mặt liền đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Không không không. Cái này không tính. Đây coi là đậu đen rau muống a. Nói cái khác. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp khoát khoát tay đầu ngón tay nói. Cái kia. Ta lại nói một cái hung ác một điểm. Trước mấy ngày vừa mới chuyển học được thời điểm. Tại trên bãi tập ta nhất thời mắc tiểu vừa tìm không thấy nhà vệ sinh. Đang ở tường vây bên kia giải quyết. Cái này cũng có thể a, có thể nói ra chính mình cái này tai nạn xấu hổ. Lưu Hoa có thể nói đã là không thèm đếm xỉa. Thế nhưng Lâm Diệp lần nữa lắc đầu nói, cái này sao có thể được đâu, vừa mới đã trở thành còn có một đồng học đã nói qua ngươi chuyện này. Nói xong Lâm Diệp còn làm vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ vào bên cạnh ăn mì cùng không ăn được mặt các bạn học nói. Mọi người chúng ta đã sớm đều biết. Cái gì? Lưu Hoa sắc mặt đỏ lên. Vậy ta lại nói một cái. Trước mấy ngày có một lần giáo hóa học Trương lão sư từ dưới lầu đi qua. Ta hướng hắn phun một ngụm đàm. Cái này được rồi đi. Vì ăn một tô mì. Lưu Hoa thật là liều. Ngay cả mình đều cho bán. Nhưng mà, Lâm Diệp vẫn là dùng cái kia chẳng thèm ngó tới biểu tình nhún nhún vai nói. Rất xin lỗi a, Lưu Hoa đồng học, cái này cũng có người nói qua. Trừ cái đó ra, còn có người nói, ngươi cố ý trộm xem các ngươi ban hóa học đáy quần của nữ lão sư. Khi đi học, còn mẹ nó cởi giày móc chân, móc xong chân còn không tính. Còn mẹ nó dùng cùng một cái ngón tay đi móc cứt mũi. Móc đi ra cứt mũi còn không nỡ ném. Nhất định phải tích lũy lấy xoa thành một cái đại đoàn mới bắn ra một lần. Đúng, còn có người nói ngươi cái kia đặc biệt nhỏ. Về phần làm việc đạo văn, tại nhà vệ sinh hút thuốc, dẫm lên cứt chó những này, ta cũng sẽ không nói. Dù sao, nơi này tất cả đồng học, biết tất cả, ngươi liền nói, ngươi có thể hay không kể một ít chúng ta không biết đâu. Các ngươi quá phận, nghe đến đó, Lưu Hoa quả thực là sắp thổ huyết, hắn là vạn vạn không nghĩ đến. Mặc kệ hắn làm cái gì thời điểm, kỳ thật cũng không cẩn thận có bị những bạn học khác cho nhìn thấy. Mà bây giờ, 80-90 người tập thể đến đậu đen rau muống hắn, hội tụ vào một chỗ những này đậu đen rau muống. Mỗi một đầu đều trực kích tâm linh của hắn chỗ sâu a. Đi, ngươi xem một chút ngươi. Vô dụng như vậy, liền một đầu không cùng hắn người lặp lại đậu đen rau muống mình đều nói không nên lời. Cho nên, lý do của ta cự tuyệt ngươi rất đơn giản, liền là Lưu Hoa đồng học, ngươi đối với mình nhận biết còn chưa đủ, khuyết thiếu bản thân nhận biết, ta đề nghị ngươi trở về nhiều soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Lâm Diệp liền đã nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới 500%, vô căn cứ tạp 1. Chúc mừng chủ ký sinh, nên nhiệm vụ hồng bao vượt mức độ hoàn thành đã trở thành đạt tới hạn mức cao nhất. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, vật phẩm đã trở thành rút ra đến chủ ký sinh chữ vật nghiên cứu ở trong. Hữu Nghị nhắc nhở, chủ ký sinh chữ vật nghiên cứu đã đủ. Nếu như lần nữa từ hồng bao ở trong mở ra vật phẩm đạo cụ, liền biết trực tiếp xuất hiện tại hiện thực bên trong. Mời chủ ký sinh kịp thời mua sắm đầy đủ chữ vật nghiên cứu không gian. Liên tiếp mấy cái hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệp liền phát hiện, chính mình 8 cái chữ vật nghiên cứu vậy mà đã trở thành đầy. Bên trong phân biệt để đó, linh khí tham chắc khí, ẩn thân phù, sơ cấp chữa trị dược cao, đinh hương hoa ca từ, tha thư mũ, thuần phục vòng cổ, thế thân bé con, vô căn cứ tạp nam. Bởi vì 5 tấm vô căn cứ tạp là thuộc về cùng một loại vật phẩm, cho nên có thể tại chữ vật nghiên cứu ở trong vô hạn điệp ra. Bất quá, cái này nhiệm vụ hồng bao vẫn là để Lâm Diệp có chút thất vọng. Dù sao không có giống mắt kiếng nhìn thấu như thế, hoàn toàn biến thành mãi mãi, mà bị Lâm Diệp cái này liên tiếp lời nói đổi đến mặt đỏ tới mang tai lưu hoa. Đối mặt là bên cạnh nhiều bạn học như vậy nhóm cười ha ha. Lưu Hoa làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vốn là mang theo những người này đến xem Lâm Diệp trò cười. Kết quả lại ngạnh sinh sinh biến thành chính mình đậu đen rau muống đại hội. Những cái kia rất nhiều hắn tự nhận là không có người biết tai nạn xấu hổ, lại bị nhiều như vậy đồng học cho bóc lộ ra. Tại chỗ đồng học đều biết, ngày mai đoán chừng liền muốn điên truyền đến toàn trường. Cái này khiến hắn về sau còn thế nào tại Kiến An một trung lan lộn a. Giờ này khắc này Lưu Hoa, đối mặt đến từ toàn thế giới chế giễu, thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Còn bên cạnh cái kia mười mấy cái bị Lâm Diệp dùng đủ loại kỳ hoa lý do cự tuyệt ăn mì đồng học, lúc này cũng là vừa đi lên phía trước, nhao nhao giả bộ đáng thương biểu trung tâm hướng Lâm Diệp cầu tình ngồi dậy. Lâm Diệp, người liền xin thương xót, cho chúng ta một tô mì đi. Thật là quá thơm, ta đêm nay nếu là không ăn một bát, tuyệt đối ngủ không được. Thật xin lỗi, Lâm Diệp, ta biết trước kia nói qua ngươi rất nhiều nói xấu. Ta cam đoan, về sau kiên quyết đối ngươi so với cha ta còn tôn kính. Lâm Diệp nhìn xem những này, sửa chữa, đồng học. Cười cười, nói ra, đi. Đã các ngươi thành tâm thành ý ăn năn, vậy ta liền lòng từ bi phía dưới cho các ngươi ăn đi. Chờ một lát, chấm ngoặc kép, hoàn thành nhiệm vụ, vừa giáo huấn Lưu Hoa như vậy tiểu nhân. Lâm Diệp đương nhiên là tâm tình thật tốt, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Soạt một chút, Lâm Diệp một hơi dưới một đống lớn trước mặt, sau đó bắt đầu quấy. Siêu cấp đồ gia vị hương vị bỗng nhiên một chút phát ra. Xanh biếc cây cải dầu tô điểm ở phía trên, làm cho người thèm nhỏ dãi, nhất là mò lên mặt thời điểm, cái kia khúc cuốn lại mì ăn liền bỗng nhiên bắn ra, vừa vặn đem bám vào nước canh vung ra đến, làm cho người nhìn thấy quả thực là ngón trỏ mở rộng, hận không thể lập tức xông đi lên bưng lên đến liền hướng trong miệng ngược lại. Lâm Diệp, ta Lưu Hoa cam đoan về sau trong trường học cũng không tiếp tục nhằm vào ngươi. Ngươi có thể cũng cho ta một tô mì ăn a. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, tất cả mọi người có ăn mì. Lưu Hoa là thật nhịn không được, ăn nói khép nép mà tiến lên đi cầu Lâm Diệp. Ai nha, ta nói Lưu Hoa đồng học, ngươi không là rất có tiền a. Ngươi không phải là cảm thấy có tiền liền không dậy nổi, có tiền liền cái gì đó có thể mua được a. Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, quơ môi vớt, rất bá khí nói, hôm nay, ta chính là muốn để ngươi biết, có nhiều thứ, là có tiền cũng mua không được. Lưu Hoa thấp xấu hổ đầu lâu, nhận lấy đến từ 4 phương 8 hướng khinh bỉ, bất quá, cuối cùng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Lâm Diệp vẫn là thưởng cho Lưu Hoa một tô mì, bất quá căn cứ vào ân oán cá nhân. Lâm Diệp cho hắn mặt so người khác càng ít một viên cây cải dầu. Mặc dù như thế, làm Lưu Hoa bưng cái này một bát thơm ngào ngạt Lâm sư phó mì ăn liền lúc, gọi là một cái lệ nóng doanh chồng a. Giờ này khắc này, Hắn rốt cuộc minh bạch một câu kia, đồ ăn đến từ không dễ, áo nghĩa. Ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Đời ta liền chưa từng ăn qua mì ăn ngon như vậy. Chấm ngoặc kép, ăn khắp sơn chân hải vị lưu hoa. Lại bị một bát xem ra như thế phổ thông mì ăn liền cho ăn ngon đến cảm động khóc. Những bạn học khác cũng đều cơ bản giống nhau. Ngay trong bọn họ thậm chí có cho tới bây giờ liền không thích ăn mì. Đều đã bị cái này Lâm sư phó mì ăn liền độc hữu cảm giác cho chinh phục. Nguyên lai mì sợi còn có thể là quyền. Nguyên lai mì sợi còn có thể làm như vậy. Nguyên lai mì sợi vậy mà có thể ăn ngon như vậy. Làm các thực khách đều đắm chìm trong thức ăn ngon tuyệt diệu thể nghiệm ở trong lúc. Mà xem như mỹ thực người sáng tạo Lâm Diệp thì là hai tay chắp sau lưng. Một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Cao ngạo lạnh lùng mà cao ngạo mà nhìn xem cái này bị mì ăn liền chỗ chinh phục các nhân loại. Cuối cùng, nhịn không được nhìn nơi xa. Than thở một tiếng, lợi hại, của ta mì ăn liền. Bất quá, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Canh thứ 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/4178 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.